Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1734, huyết ma lục nô. Sự cần thiết chỗ lại gọi tổ ong sân vận động, không chỉ có dự sẵn toàn diện mà to lớn thể dục vận động, còn thiết kế đến có toàn diện lánh nạn thiết bị. Nó ở vào tô trong thành thị. Bây giờ, tại tổ ong sân vận động bên trong đã tụ tập đại lượng nạn dân, đứng đầy toàn bộ to lớn sân vận động, đen nghịt đầu người đếm cũng đếm không xuể, mỗi người thần sắc đều lộ ra đến lo lắng vạn phần. Tại sân vận động bốn phía thì là có vũ trang đầy đủ đặc công để bảo toàn trật tự hiện trường cùng công tác. Một người cầm đầu, khuôn mặt sắc bén, nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, mặc lấy một bộ đặc chất trang phục sặc sỡ. Tại trang phục sặc sỡ trên bờ vai có bắt mắt huy chương. Huy chương phía trên dị thường chướng mắt hai chữ lợi nhận. Hiển nhiên, người này là 13 bộ đội đặc chủng lợi nhận đặc chiến bộ đội nhân viên. Hắn tên là Lăng Suy, danh hiệu Cô Ưng, chính là lợi nhận đặc chiến bộ đội đội trưởng, có được thực lực cường đại cùng phi phàm chiến công. Tuổi còn trẻ liền có được quân hàm đại tá. Hắn dẫn theo lợi nhận đặc chiến bộ đội vừa vặn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về liên tiếp vào. Cấp trên hạ đạt bất luận cái gì, ở chỗ này bảo hộ thị dân an toàn, tiến hành khai thông chuyển di công tác. Nghe được bên ngoài cái kia không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, nhìn lấy sân vận động bên trong những cái kia thần sắc lo lắng nạn dân, Cô Ưng mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hắn biết rõ những thứ này nạn dân tâm tình, nếu như không thể đem hắn tâm tình yên ổn, chỉ sợ sẽ phát sinh bạo loạn. Bởi vì trong sự sợ hãi, người sự tình gì đều làm ra được. Ngay sau đó, Cô Ưng chính là tiếp nhận một bên microphone, miệng bên trong có hùng hồn thanh âm truyền ra. Mọi người không cần kinh hoàng, bên ngoài cục diện đã được đến nhất định khống chế, mà ở trong đó cũng tạm thời an toàn. Rất nhanh chính phủ liền sẽ phái ra chuyên chở công cụ, an bài mọi người chuyển di, cho nên mời mọi người hiện tại xếp thành hàng ngũ, không muốn chen chúc. Hô, nghe được Cô Ưng lời nói, đang ngồi không ít người đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Đó là căng cứng tâm tình đều là trầm tĩnh lại, không thể trải nghiệm cái kia sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau đó, mọi người chính là tự giác xếp thành hàng ngũ tới. Bành, nhưng mà, ngay tại lúc này, cự tiếng nổ lớn lại là âm vang ở giữa vang lên. Dọa đến sân vận động người bên trong đều là không khỏi run một cái. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ba bộ đội đặc chủng chiến sĩ thi thể thì là hung hăng nện ở sân vận động trần nhà cái kia trong suốt cương hóa kiếng chống đạn phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, máu tươi vẩy ra, đem trong suốt pha lê chỗ nhuộm đỏ. A, nhìn qua tình cảnh này, vừa mới vừa vặn an tĩnh lại đám người thì là lại một lần nữa trở nên sao động. Chói tai tiếng thét chói tai y thí theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nhát gan người càng là chạy trối chết. Chỉ có những cái kia phụ trách hiện trường đặc chủng binh chiến sĩ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là bắt lấy trong tay súng ống, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Mọi người không cần kinh hoàng, thiên hoa này tấm pha lê chính là mới nhất ích cương hóa kiếng chống đạn, viên đạn đều khó mà đánh xuyên qua, ở chỗ này không có nguy hiểm. Thấy thế, Cô Ưng cầm lấy microphone lại một lần nữa mở miệng nói. Bành, oanh, nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, cự đại bạo tạc cùng tiếng va đập lại là lại một lần nữa vang lên. Làm cho Cô Ưng ánh mắt lẫm liệt, hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, chỉ gặp sân vận động trên trần nhà không biết khi nào hiện ra lục đạo hình thể bàng đại nhân ảnh tới. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, trên thân phủ đầy màu sắc khác nhau hình xăm, hình thể khôi ngô, giống như từng cái tiểu cự nhân. Bắp thịt toàn thân nâng lên, tựa như buộc long bàn ngồi, quyền đầu nắm chặt, giận đấm vào cái kia siêu cứng độ thủy tinh công nghiệp. Khí thế hung mãnh, Tiểu Văn, mang theo mọi người lui về phía sau, người khác chuẩn bị chiến đấu. nhìn lấy sân vận động trên không lục đạo hình thể thân ảnh to lớn. Ngăn cách thủy tinh công nghiệp cảm nhận được bọn họ khí tức. Cô ưng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như hắn không có phán đoán sai lầm lời nói. Sân vận động thủy tinh công nghiệp trèo trống không quá lâu. Phanh phanh phanh. Ngột ngạt tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Giống như bị búa lớn đánh tố trống quanh quẩn tại sân vận động bên trong. Làm cho sân vận động người bên trong nhóm sắc mặt đại biến. Một mặt hoảng sợ. Hắn, bọn họ rốt cuộc là ai? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ là thống trị những cái kia biến dị thú ác ma sao? Muốn nát. Pha lê muốn nát a, làm cái gì? Bây giờ nên làm gì? Kính, pha lê muốn nát a. Nhìn lấy cái kia không ngừng công kích tới sân vận động cửa sổ thủy tinh bóng người. Nghe được cái kia không ngừng vang lên tiếng va đập. Nhìn qua cái kia pha lê phía trên nổi lên từng đạo vết nứt. Thanh âm hoảng sợ thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Mọi người đừng hốt hoảng, đều lui về phía sau. Nếu như bọn họ giết tiến đến, còn có chúng ta đám này tham gia quân ngũ đỉnh lấy. Nhìn lấy cái kia cợt nhà động không ngừng đám. Người, nghe đến bọn hắn thanh âm. Cô ưng nắm chặt quyền đầu trầm giọng mở miệng. Đông, răng rắc. Nhưng mà, cô ưng lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Càng thêm chói tai ngột ngạt âm thanh thì là ầm vang ở giữa vang lên. Từng đạo vết nứt chính là lặng yên ở giữa tại kiếng trống đạn phía trên ngang dọc lan tràn. Hiển nhiên, cho dù là kiếng trống đạn cũng sắp không chịu được nữa những tên kia cái kia có thể xưng điên. Cuồng tiến công, toàn viên chuẩn bị, thấy thế, cô ưng mắt sáng lên, trong mắt sát ý phun trào. Không chút do dự nắm lên trong tay súng ống tiến hành nhắm chuẩn. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm, oanh. Răng rắc, xạ kích, làm kiếng trống đạn triệt để vỡ vụn ra trong nháy mắt. Tại những xâm lấn giả kia hướng về sân vận động bay vọt xuống nháy mắt. Nộ hống thanh âm bỗng dưng theo cô ưng miệng bên trong truyền ra. Cộc cộc cộc, đinh đinh đinh, theo cô ưng lời nói hạ xuống. Súng máy tiếng gầm gừ trong lúc đó vang lên. Vô số viên đạn hướng về sân vận động trên không hạ xuống kẻ xâm lấn nổ bắn ra. Súng máy gào thét, lít nhà lít nhít viên đạn mang theo tràn đầy lửa giận hung hăng hướng về những xâm lấn giả kia nổ. Bắn ra, kích xạ trên người bọn hắn, phát ra thanh thúy thanh vang. Đông, sau một khắc, sáu bóng người nặng nề mà nện xuống tại sân vận động chính giữa. Nhấc lên vô số hạt bụi tới. Chết sao, toàn bộ đều bị súng máy cho quét trúng. Bọn họ cần phải chết hết đi. Nhìn lấy sân vận động chính giữa cái kia tràn ngập hạt bụi. Những người chung quanh thì là nghị luận ầm ĩ. Duy chỉ có cô ưng những lính đặc biệt này chiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên vừa mới tất cả viên đạn toàn bộ đánh trúng. Nhưng là, tình huống tựa hồ không tốt lắm a. Lui, cô ưng hai mắt híp lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi. Dường như cảm nhận được cái gì. Sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Trong tộc truyền ra nộ hống thanh âm tới. Giống. Đáng tiếc. Hắn lời nói mới vừa vặn hô ra miệng. Tiếng gầm gừ tức giận lại là trong lúc đó vang lên. Sau đó một đầu huyết sắc lưỡi dài đầu bỗng nhiên theo hạt bụi bên trong nổ bắn ra mà ra. Đem một bên cách đó không xa một cái tiểu nữ hài nhi cho cuốn đi. Mụ mụ. Bị đầu lưỡi cuốn lấy. Cô bé kia vạn phần hoảng sợ, miệng bên trong phát ra thút thít hò hét. Đáng chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho cô ưng sắc mặt đại biến. Hắn muốn cứu viện đã không kịp. Xoẹt, chật chật, sau một khắc, làm cho người dùng mình thanh âm theo tràn ngập hạt bụi bên trong truyền ra. Sau đó cô bé kia nhi gọi tiếng im bặt mà dừng. Chờ hạt bụi tán đi, lục đạo toàn thân phủ đầy vết đạn ấn ký. Lộ ra dữ tợn vạn phần. Hình thể càng cường tráng bóng người thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Mỗi người bọn họ có chừng cao 5 mét lớn. Khuôn mặt dữ tợn. Hình thể cường tráng. Giống như cự nhân. trên thân dính đầy máu tươi cùng in hình xăm, nhìn qua huyết tinh vạn phần, đến mức cô bé kia đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể, toàn thân dính đầy máu tươi, bị một tên tráng hán xách trong tay. Chết, a, hài tử của ta. Nhìn lấy tình cảnh này, những người chung quanh sắc mặt đều là đại biến, miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Cái kia cô bé kia nhi phụ mẫu muốn xông ra đi vì nữ nhi báo thù, cũng là bị một bên đặc công cản lại. Các ngươi là ai? Nhìn lấy cái này lục đạo hình thể to lớn, lộ ra càng dữ tợn cùng huyết tinh bóng người, cô ưng sắc mặt khó coi, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng lạnh lẽo thanh âm tới. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ tất cả mọi người đều đổi thành đổi đạn. Chậc chậc, người nào? Chúng ta không phải người. Nghe được cô ưng lời nói, cầm đầu nam tử trên mặt thì là hiện ra một vệt tà ác nụ cười đến. Hắn lè lưỡi tại cô bé trên mặt liếm liếm, sau đó mãnh liệt mà đưa nàng cho ném bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên vách tường, bạo liệt trở thành một bãi thịt muội đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi có thể xưng hô chúng ta huyết ma lục nô. Ta là ma nhất. Tê, theo cái kia ma nhất lời nói hạ xuống, bọn họ huyết ma 6 người tất cả mọi người đều là đủ đồng loạt duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm. Nhìn về phía sân vận động người bên trong nhóm, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào tham lam. Chỉ cần đem nơi này tất cả nhân loại máu tươi thôn phệ sạch sẽ, bọn họ có thể trở nên càng thêm cường đại. Huyết ma lục nô, chẳng lẽ các ngươi là huyết ma tộc nhân? Cô ưng trao mày, cái chủng tộc này hắn căn bản nhi thì chưa nghe nói qua. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy huyết ma tộc 6 nô, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không quản các ngươi là ai, chủng tộc gì, dám can đảm cùng ta nhóm Hoa Hạ chính phủ là địch. Chỉ có một con đường chết, mở cho ta lửa. Cộc cộc cộc, theo cô ưng lời nói hạ xuống, súng máy cái kia tiếng gầm gừ tức giận ầm vang ở giữa vang lên. Vô số viên đạn hướng về huyết ma tộc 6 nô bắn tới, đem bọn hắn triệt để bao phủ bên trong. Muốn chết? Thấy thế, huyết ma tộc 6 nô trong mắt hàn quang lóe lên, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, dưới chân tốc độ di động, thân hình lóe lên, bỗng nhiên hướng về cô ưng các loại đông đảo đặc chủng binh chiến sĩ bắn tới. Đinh đinh đinh, bén nhọn viên đạn đánh trên người bọn hắn, tựa như là đang cho bọn hắn gãi ngứa ngứa. Đáng chết, chỉ là trong nháy mắt, cô ưng bọn họ viên đạn chính là bị đánh xong. Một tên đặc chủng binh chiến sĩ miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, hướng về huyết ma lục nô phóng đi. Xùy kéo, thế nhưng là, hắn mới vừa vặn lao ra, đầu hắn chính là không có dấu hiệu nào vỡ ra. Một tên huyết ma nô theo bên cạnh hắn lướt qua. A, a, con mắt ta, đáng chết, tay ta. Chỉ là trong nháy mắt, liền là có hoảng sợ thống khổ tiếng thét chói tai vang lên. Lần lượt từng đặc chủng binh chiến sĩ chính là tại bọn họ cái kia tàn nhẫn săn giết phía dưới ngã xuống, máu tươi ngang dọc, rơi vãi một, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cái này huyết ma lục nô đến đối với sân vận động lánh nạn mọi người tới nói không thể nghi ngờ là một trận trước đó chưa từng có tai nạn. Đây là một trận không có chút nào tính người đồ sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.